Con dâu thơm ngọt mềm mại, chương 12, thân mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon Lâm. Kiều Kiều vào ớt phòng đóng cửa lại, tê bò lên giường, tê vùi cả người trong ổ chăn nhớt lại chuyện vượt rồi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tê rồi bật rét một tiếng thở dài. Trương Quốc Dương thấy quần của ớt mình đã ướt dầm dê, tê trong lòng view it như hốt nở. Tê ật trên đũng quần dính không ít tinh dịch còn cót mật dịch con dâu để lại, tê cảm giác vượt rồi sung sướng đến khó tả. Sao khít kết hôn, tê ông toàn ở bột đội, tê đến lúc trở về thì vợt mắc bệnh, tê mười mấy năm qua ông không chạm vào ớt phụt nữa. Tâm tình Trương Quốc Dương lúc này thật tốt lại đần xen một chút bất an. Tê huyệt lúc nã ai Kiều Kiều không cực tuyệt, tê nhưng không biết về sao con bét cót hối hận không. Mắt thấy đã đến chớt mà Lâm Kiều Kiều còn chớt xuống, tê ông lên lầu mở cửa phòng cô, tê thấy cột không tức giận, tê tâm trạng đang căng thẳng liền trở nên thoải mái. Ông mở miệng hỏi cột muốn ăn gì, tê Lâm Kiều Kiều ngượng ngùng nói rét vài món ăn. Kiều Kiều, tê con ngồi trong phòng suốt một buổi trưa, tê đít rét ngoài một chút đi, tê cứt ở một chỗ cũng không tốt. Lâm Kiều Kiều, vâng, tê ở tiếng. Tê sao đót cùng bét chồng xuống lầu. Nhìn bét chồng bận rộn trong phòng bếp, tê cột hỏi ông cót cần cột giúp hay không. Tê Trương Quốc Dương bảo ớt cột an tâm chờ ông. Lúc ăn cơm, tê Trương Quốc Dương thường hay gắp đồ ăn bò và ớt chén cô. Tê Lâm Kiều Kiều không cực tuyệt, tê vùi đầu ăn cơm. Trương Quốc Dương hoàn toàn yên lòng, tê Kiều Kiều không trách ông, tê làm ông nhịn không được bật cười hết ha. Ba. Tê bét đang cười cái gì? Bét đang vui, biệt ánh mắt ái muội của ớt bét chồng quét qua, tê Lâm Kiều Kiều cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bữa cơm. Mùa hè khốt nóng, tê hốt hồng trong khuôn viên đã sớm rụa xuống. Tê buổi tối, tê khoảng không rộng lớn trải đầy sao, tê hốt hồng trở lại sắc thái vốn cót của ớt nó. Bên trong hốt viên của ớt biệt thự, tê bét chồng con dâu hay người ngồi trên ghế dài cùng nhau trò chuyện. Tê hốt viên bịt bốn bức tường vây lấy, tê chỉ nghe thấy thanh âm nồng hậu của ớt đàn ông họ ớt với tiếng cười vang lên như chuông bạch của ớt thiếu nữ. Khít nã ai vượt ăn cơm xong, tê Trương Quốc Dương thấy trời đã tối đen, tê nhưng con dâu vẫn còn ngồi ở bên ngoài, tê nên ông đến đót ngồi cùng cô. Hay người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, tê Trương Quốc Dương kể chót Lâm Kiều Kiều nhiều chuyện đã trải qua ở bột đội. Tê còn cót những chuyện ở nông thôn khiến cột cười không dứt miệng. Trương Quốc Dương kít sang, tê nhìn thấy con dâu cười rột lên thật đẹp, tê không nhịn được mà kề sát, tê ôm chầm lấy cô. Lâm Kiều Kiều không đẩy ông ra, tê chỉ là tim cột đột nhiên đập loạn xạ. Ông lại tiến thêm một bước đặt con dâu ngồi trên đùi mình. Tê chỉ thấy cả người nóng lên, tê an tĩnh ngồi trong lồng ngực nóng bỏng của ớt bét chồng. Tê mặt đẹp vùi vào ớt ngực ông. Trương Quốc Dương xốc váy cột lên, tê thấy hạt thể con dâu không cót quần lót chét chắn, tê liền vươn tay vào, tê xoa nắn tiểu hốt hạch mẫn cảm. Lâm Kiều Kiều cót chốt xấu hổ, tê miệng nhỏ hét mở cắn lên đầu ngực bét chồng. Tê ông ngực thấy cả người mình bỗng nhiên khốt nóng, tê tai ông ướt đầy dâm thủy dính dính nhã ớt nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bắt lấy tai con dâu, tê xoa dâm thủy lên tai cô, tê sao đót đặt bàn tay đót lên đũng quần mình. Tai Lâm Kiều Kiều chạm vào ớt vật cứng rắn, tê gậy thịt thật lớn, tê thân nhiệt nóng bỏng truyền đến tai cô. Trương Quốc Dương dẫn dắt tai cột mét sát lên xuống thân gậy, tê cổ họng phát rét tiếng thần nhẹ. Lòng bàn tay trượt thiết thân gậy thốt cứng, tê cót khít còn vát phải hơi viên trứng lớn bên dưới. Một lát sau, tê bét chồng gầm nhẹt một tiếng, tê Lâm Kiều Kiều cót, cảm giác đột nóng trong tai mình tăng lên, tê lòng bàn tay cốt bây giờ đã dính dịch nhầy ấm áp. Tê cực nhanh chóng đứng dậy chạy trốn, cách Trương.